Trốn ư, em quá ngây thơ rồi. Chương 5, góc truyện audio.com. Cháu muốn mặc như thế nào là quyền của cháu, không liên quan đến chú. Nó vội hất áo khoác của hắn ra rồi tiếp tục nép vào người nhỏ Lan. Hắn tức giận đến nổi không kiểm soát được mình, mau chóng kéo tay nó ra, bế nó lên như kiểu bế công chúa. À, chú buông cháu ra, nó bây giờ có chống cự xem ra cũng bằng thừa. Một bên là chú một bên là thím tương lai nên nhỏ Lan cũng không dám xen vào. Nó ra dấu hiệu cầu cứu. Help me, nhỏ Lan dùng tay đưa ra dấu hiệu. Bó tay thôi, mọi người xung quanh chỉ biết trố mắt ra nhìn. Họ tưởng là nhà nhỏ Lan mướn đò ẩn kịch nào về nhà hát ấy chứ. Hắn, xin lỗi, mọi người cứ tự nhiên. Vợ tôi có chút không khỏe. Ai là vợ của chú hả? Bốp bộp bộp, hắn dùng tay vỗ mông nó trước mặt mọi người, cố ý nói to để lọt đến lỗ tai của tên Hải. Vợ à, để anh đưa em về. Không hu hu thả cháu xuống. Cháu không phải vợ chú. Đột nhiên tên Hải ngán đường hắn lại. Chú giỡn vậy đủ rồi. Thả cô ấy xuống. Chú thừa biết cô ấy không thích như vậy. Hắn gạt tay Hải ra. Lạnh lùng nói. Tốt nhất là cậu nên tránh xa cô ấy càng xa càng tốt. Hải đứng sững lại vì mọi người đang nhìn chăm chú vào mình. Khi nó và hắn đi được một lúc thì buổi tiệc lại diễn ra tiếp tục. Trên xe, nó ngồi im lặng ở hàng ghế trên cùng hắn. Không biết phải nói như thế nào. Hắn cũng hạ hỏa được một chút. Chợt nhận ra khi nãy do mình ghen nên mất kiểm soát có phần hơi quá đáng với nó. Làm nó mất mặt, hắn nhẹ nhàng khêu tay qua. Nó hoảng hồn co người lại. Em còn sợ tôi sao? Không có. Vậy tại sao em lại co người lại? Ông chú người xấu này khi tức giận còn đáng sợ hơn cả Annabella nữa. Tốt nhất là mình không nên chọc giận, kẻo ông ta lại giở trứng thèm thịt người. Nó cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể để trả lời câu hỏi từ hắn. Sở dĩ cháu co người lại là vì cháu lạnh. Lạnh lắm à, hắn vội ngừng xe cởi áo khoát lên người nó thêm một lần nữa. Lần này hắn lại dịu dàng hẳn lên. Em đó, cô gái ngốc đã biết trời lạnh mà còn mặc đồ thiếu vải như thế này. Tự nhiên trái tim nó đập thình thịch hẳn đi và cũng hơi bất ngờ với lời nói và cử chỉ dịu dàng của hắn. Ông chú này sao lúc này lại đẹp trai đến như thế? Có nét lai lai gì đó y chang mấy oppa bên Hàn Quốc luôn đó. Thấy nó nhìn mình ngẩn người. Hắn hỏi. Sao em cứ nhìn tôi châm châm như thế? Bộ mặt tôi xấu lắm sao? Vốn tính ăn ngay nói thẳng cho nên những gì nó nghĩ trong lòng nãy giờ đều đem ra nói hũi tọ ẹt. Nhìn chú cũng đẹp trai lắm, y chang như thần tượng dung cúc của cháu vậy. Nghe nó khen vậy hắn liền đỏ mặt nhưng nhớ đến thần tượng dung cúc gì bên Hàn của nó lại làm hắn có vẻ không vui. Bộ dung cúc gì đó? Đẹp trai lắm sao? Đúng rồi, anh ấy vừa đẹp trai mà còn dễ thương nữa. Hắn chu môi, đúng là mê trai mà. Chợt bụng của nó đánh trống liên thanh. Em đói sao? Nó đỏ mặt gật đầu một cái nhẹ. Để tôi dẫn em đi ăn. Em muốn ăn gì? Gà rán, bò bít tết hay sushi? Nó ngại, cháu chỉ muốn ăn một bữa cơm bình thường thôi. Hay là, hắn dường như hiểu ý nó. Để tôi chở em về nhà nhé. Nó vội gật đầu, mừng rỡ, dạ dạ dạ, nhưng ai hay chữ ngờ hắn lại chở nó về nhà của hắn. Cách chương.